Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Cuồng Vọng Vô Tri Đại Giới. Chương 456, Cuồng Vọng Vô Tri Đại Giới. Đông, đông, đông, cực kỳ yếu ớt mà hữu lực rung động, thỉnh thoảng từ lòng đất hoặc là nói là Diệp Chân dưới mông linh kiếm phần sơn truyền đến. Nói như vậy kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Yếu ớt là chỉ Diệp Chân có thể cảm ứng được tỷ lệ rất yếu ớt. Chỉ có tại Diệp Chân cả bức tâm thần chìm vào kiếm tâm thông minh thời điểm, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được loại này kỳ dị rung động. Nhưng chỉ cần cảm ứng được, như vậy cảm ứng được loại này kỳ dị rung động là phi thường hữu lực. Giống như là hữu lực khiêu động trái tim, quy luật mà mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, cái này linh kiếm phần sơn phía dưới có giấu một cái kinh khủng tồn tại? Yêu thú có lẽ là, Diệp Chân có chút ít phỏng đoán. Bất quá, Diệp Chân liền nghĩ tới một chuyện khác. Nếu là cái này linh kiếm phần sơn phía dưới có giấu một cái kinh khủng tồn tại, tại sao lâu như vậy còn chưa bị phát hiện? Nơi này nhưng bị Kiếm Nguyên Tông chiếm đoạt hơn mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể không cảm ứng được? Cái này không quá hợp lẽ thường. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong nội tâm đột nhiên lên một cái ý niệm khác. Lòng đất này rung động, có thể hay không có huyền cơ khác đâu? Có ý nghĩ này, Diệp Chân lập tức làm một chút động tĩnh cũng không lớn nếm thử. Sau đó, Diệp Chân liền có một cái phi thường có ý tứ phát hiện. Có thể cảm ứng được cái này lòng đất rung động là có điều kiện, hơn nữa loại điều kiện này hạn chế rất nghiêm ngặt. Cái thứ nhất hạn chế bây giờ đã không cách nào nghiệm chứng. Nhưng Diệp Chân nhớ rõ rất rõ ràng, tại hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ không có đạt tới 9 thành tiểu thành trước đó, thời gian 1 tháng bên trong, căn bản không có từng cảm ứng thấy cái này kỳ dị lòng đất rung động. Nhưng là, có thể hay không cảm ứng được cái này kỳ dị lòng đất rung động, lại cùng Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh có quan hệ mật thiết. Diệp Chân phát hiện, nếu là hắn không đem tâm thần chìm vào thứ nhất kiếm mạch, không tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái, vô luận như thế nào, đều là không cảm ứng được lòng đất này kỳ dị rung động. Hơn nữa không chỉ như vậy, Diệp Chân vẻn vẹn tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, không cách nào cảm ứng được cái này kỳ dị lòng đất luật. Nhất định phải đồng thời vận chuyển tịch diệt kiếm điển tâm pháp. Tại thần trí cực đoan thanh minh dưới, mới có thể thỉnh thoảng cảm ứng được loại này kỳ dị lòng đất rung động. Muốn thỏa mãn cái này hai đại điều kiện mới có thể cảm ứng được lòng đất này kỳ dị rung động. Cũng không phải là nói lòng đất cái này kỳ dị rung động cùng Diệp Chân kiếm tâm thông minh hoặc là tịch diệt kiếm điển có cái gì trùng hợp liên hệ. Diệp Chân cảm thấy, vô luận là kiếm tâm thông minh hay là tịch diệt kiếm điển tâm pháp, đều là cảm ứng loại tuyệt kỹ. Một cái có thể làm cho võ giả thấy rõ xung quanh hết thảy, một cái có thể làm cho võ giả sớm dự phán ra công kích của đối phương lộ tuyến, hẳn là cùng cái này có quan hệ. Hơn nữa, muốn cảm ứng được cái này kỳ dị lòng đất rung động, còn có cái điều kiện thứ ba, cái kia chính là nhất định phải ngồi ngay ngắn khối này không phải vàng không phải ngọc che kín vết kiếm tảng đá lớn phía trên, mới có thể cảm ứng được cái kia kỳ dị lòng đất rung động. Diệp Chân đã từng thử qua nhiều lần, chỉ cần Diệp Chân rời đi cái này linh kiếm phần sơn đỉnh núi trung tâm tảng đá lớn, vô luận Diệp Chân dù thế nào thôi động kiếm tâm thông minh cùng tịch diệt kiếm điển, đều không cảm ứng được cái này kỳ dị lòng đất rung động. Nhưng chỉ cần vừa về tới cái này tảng đá lớn dưới, thêm chút cố gắng, liền có thể cảm ứng được cái này kỳ dị lòng đất rung động. Phát hiện này để Diệp Chân hiếu kỳ vô cùng, nhưng là cái kia lòng đất rung động nhưng lại xa không thể chạm, chỉ có thể cảm ứng. Về phần bình thường tìm kiếm đào móc chi pháp, lại không có khả năng đi đến thông. Nếu là cái này linh kiếm phần sơn có thể đào móc. Bên trong mai táng vô số tàn kiếm, sớm đã bị đám võ giả khám phá ra. Nghe nói tại phát hiện cái này linh kiếm phần sơn mới bắt đầu, Kiếm Nguyên Tông khai sơn tổ sư đã từng thử qua đào móc, lại vì vậy mà bản thân bị trọng thương. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không người dám đào móc linh kiếm phần sơn. Chỉ có thể yên lặng chờ tàn kiếm phun trào. Cái này linh kiếm phần sơn dưới mặt đất ẩn chứa vô tận kiếm khí, càng sâu kiếm khí càng lăng lệ. Thường thường có lỗ mãng võ giả nếm thử đào móc mà bị dẫn động kiếm khí phun trào, trực tiếp bị phun trào kiếm khí cắt thành vô số khối vụn. Nghe nói nếu là đào sâu 100 mét, dẫn động kiếm khí ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều tránh không kịp. Loại tình huống này có phần để Diệp Chân có một loại tâm như mèo bắt cảm giác. Bất quá, Diệp Chân nhưng có thể xác định một sự kiện, cái này kỳ dị lòng đất rung động cùng hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh khẳng định có điểm liên hệ. Đương nhiên, theo Diệp Chân, điểm ấy liên hệ cũng không lớn, hẳn là kiếm tâm thông minh cảnh giới càng cao, cảm ứng được lòng đất kỳ dị rung động càng ngày càng rõ ràng. Không có mấy ngày, Diệp Chân ý nghĩ này liền bị nghiệm chứng. Sau 5 ngày, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ đạt đến 9 thành 1. 10 ngày sau, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ đạt đến 9 thành 2. Sau 15 ngày, thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ đạt đến 9 thành 3. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, cái này 3 cái tiết điểm bên trên, Diệp Chân làm qua cực kỳ tỉ mỉ nếm thử. 5 ngày lúc, trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân ước chừng có thể cảm ứng được cái loại này đến từ lòng đất kỳ dị rung động 40 dưới tả hữu. Nhưng là 10 ngày thời khắc, Diệp Chân trong vòng nửa canh giờ có thể cảm ứng được đến từ lòng đất kỳ dị rung động lại vượt qua 100 cái. 15 ngày lúc, cái số này đã vượt qua 200 bên trên. Tiến bộ vô cùng rõ ràng, đã từ lúc mới đầu yếu ớt cảm ứng, tiến triển đến thái độ bình thường cảm ứng. Diệp Chân đột nhiên có chút hiếu kỳ, nếu là hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ có thể đạt tới 99%, thậm chí là hoàn toàn chú mạch thành công, loại này cảm ứng kỳ dị sẽ đạt tới trình độ gì đâu. Diệp Chân rất chờ mong. Bất quá, theo thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ càng ngày càng cao, chú mạch tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Lúc ban đầu, mỗi 5 ngày trên cơ bản có thể đem chú mạch trình độ gia tăng 1%. Nhưng là thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ đạt tới 9 thành 3 về sau, hoàn thành 1% chú mạch tiến độ thời gian, gia tăng đến 7 ngày. Sau đó, cơ hồ chú mạch trình độ mỗi tăng tiến đến 1%, thời gian liền muốn gia tăng mấy ngày. Trong nháy mắt, Diệp Chân đến linh kiếm phần sơn thời gian đã đạt tới 3 cái bán nguyệt. Thế nhưng là chú mạch trình độ tại đạt tới 9 thành 7 về sau, liền trở nên vô cùng chậm chạp. Vây ở 9 thành 7 bình cảnh này trên miệng đã 18 ngày thời gian. Kiếm đạo lĩnh hội vô số, nhưng là thứ nhất kiếm mạch bên trong gia tăng bản nguyên kiếm mạch số lượng lại vô cùng ít ỏi, cách lần nữa gia tăng còn rất xa. Này trong đó, linh kiếm phần sơn từng có mấy lần cỡ nhỏ cùng cỡ trung phun trào, đại đa số là màu xám hoặc là màu xanh tàn kiếm. Cỡ trung phun trào màu đỏ tàn kiếm cũng là không ít. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lĩnh hội cướp đoạt. Không cần thiết, tại linh kiếm phần sơn đỉnh núi lĩnh hội, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bắt được cùng màu đỏ tàn kiếm không sai biệt lắm kiếm khí. Có thể một mực không ngừng lĩnh hội, Diệp Chân quan tâm, nhưng thật ra là mỗi chừng nửa năm một lần đại phun trào lúc chỗ phun ra kim sắc tàn kiếm. Nếu là có thể đạt được một thanh kim sắc tàn kiếm, nói không chừng Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ có thể lại lần nữa nho nhỏ tiêu thăng một cái. Diệp Chân không biết lần trước đại phun trào là lúc nào, nhưng Diệp Chân lần này đi vào linh kiếm phần sơn đã ba cái nửa tháng thời gian. Diệp Chân cảm thấy, trừ phi tại trước khi hắn tới vừa mới đại phun trào qua, bằng không, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Xem ra, đại phun trào thời gian tới gần. Diệp Chân nhìn lấy vừa mới bị hồng kiếm lão giả cùng một tên khác khô gầy lão giả liên thủ oanh ra linh kiếm phần sơn đỉnh núi hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả. Diệp Chân liền minh bạch, đại phun trào thời gian sắp đến, tính cả vừa rồi bị đuổi đi cái này một vị. Ba ngày qua, đã có hai vị hồn hải cảnh cường giả nếm thử xông lên linh kiếm phần sơn đỉnh núi. Há đồ chiếm cứ một chỗ cắm rùi, lại bị trước sớm liền chiếm cứ hồn hải cảnh cường giả liên thủ đuổi đi. Kỳ quái là, vậy mà không ai có ý đồ với Diệp Chân. Đây cùng Diệp Chân chiếm cứ vị trí có quan hệ. Hoặc là nói, những người này đều biết ở giữa khối này kiếm ngân thạch là kiếm nguyên tông vị trí. Không ai dám nghĩ cách, theo xung đột càng ngày càng nhiều lần. Linh kiếm phần sơn xung quanh tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều. Diệp Chân dự cảm đến, đại phun trào thời gian sắp đến. Một ngày này, Diệp Chân ngay tại nhắm mắt lĩnh hội, đột nhiên cảm giác sau đầu lạnh lẽo, một loại thấu xương băng hàn đột ngột từ sau đầu bắn thẳng đến mà đến. Hừ, trên đời này, quả nhiên không có sợ chết. Dám chiếm cứ ta kiếm nguyên tông kiếm ngân thạch vị trí. Cái này trăm năm qua, các hạ thế nhưng là đệ nhất nhân. Sát khí bốn phía thanh âm từ Diệp Chân phía sau truyền đến. Diệp Chân nghe thanh âm này lại là có chút quen tai. Thanh âm này vang lên nháy mắt, một mực chiếm cứ tại linh kiếm phần sơn đỉnh núi lĩnh hội lão giả mặt đỏ. Khô gầy kiếm khách ba vị này hồn hải cảnh cường giả đồng thời mở mắt, nhất là lão giả mặt đỏ cùng khô gầy kiếm khách, còn toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Hừ, tiểu tử, không nghe lão phu chi ngôn, lần này tai họa đến rồi. Lão giả mặt đỏ còn cho Diệp Chân truyền âm giễu cợt một tiếng. Nhưng là chuyện kế tiếp thái phát triển lại lớn ra dự liệu của bọn hắn. Diệp Chân như gió lốc xoay người, thần sắc tùy theo vì đó kinh ngạc. Không phải oan gia không gặp gỡ, câu nói này thật đúng là không có nói sai. Ha ha ha ha, chí thắng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong thời gian ngắn, vừa mới đến linh kiếm phần sơn kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão chí thắng suýt nữa không có đem một cái cương nha như vậy cắn nát. Diệp Chân, lại là ngươi, ngươi lại còn dám công khai lộ diện, là lấn ta kiếm nguyên tông không người à? Cho lão phu chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chí Thắng giống như là giận dữ sư tử, nhận ra là Diệp Chân nháy mắt, râu tóc đều dựng, vạn thiên kiếm quang đã từ bên ngoài thân tuôn ra, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Một đạo kinh hồn thiên lôi vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Nhưng ngay tại oanh ra nháy mắt, Diệp Chân trong lòng hơi động, đột nhiên có chút do dự. Kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão Chí Thắng đột nhiên xuất hiện, để Diệp Chân càng thêm xác định linh kiếm phần sơn phun trào sắp đến. Đoán chừng liền là cái này một hai ngày công phu. Bởi vì kiếm nguyên tông thủ hộ linh kiếm phần sơn trưởng lão là tuyệt đối sẽ không sai qua mỗi nửa năm một lần đại phun trào. Hơn nữa cái này linh kiếm phần sơn chính là kiếm nguyên tông địa bàn, xung quanh có thật nhiều kiếm nguyên tông võ giả tại chút ít tiềm tu. Nếu là Diệp Chân tại chỗ oanh sát Chí Thắng, như vậy những người này khẳng định sẽ lập tức phát ra phù tấn thông chi tông môn. Cho nên tại kiếm nguyên tông quy mô đột kích, kiếm nguyên tông bình thường trưởng lão, Diệp Chân thật đúng là không sợ hãi. Liền là trưởng giáo Ngư Nhập Hải đích thân đến, Diệp Chân cũng có nắm chắc bảo mệnh. Nhưng là loại tình huống này, nửa năm này một lần đại phun trào, Diệp Trần rất có thể liền muốn bỏ qua, còn phải đợi thêm nửa năm thậm chí càng lâu. Dạng này Diệp Trần mặc dù nhất thời khoái ý, nhưng là Diệp Trần tu luyện đại kế lại muốn như vậy cắt đứt. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần lập tức có quyết định. Trưởng môn bên trong vừa mới tụ lên kinh hồn lôi quang trong nháy mắt thu hồi. Xích ngọc linh giáp đột nhiên mà dâng lên bên ngoài thân. Xuy xuy xuy xuy, vô số kiếm cương trong cùng một lúc chém trúng Diệp Trần, khiến cho Diệp Trần xích ngọc linh giáp lấp lóe không ngừng, đồng thời cũng khiến Diệp Trần thân hình không tự chủ được hướng về sau tung bay. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Trần thuận thế tung bay, liền bay ra khỏi linh kiếm phần sơn đỉnh núi, bay ra đỉnh núi phạm vi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tức thời xuất hiện ở Diệp Trần dưới hông. Vân khí tụ lại, lập tức trốn xa. Một màn này, để bám đuôi truy sát chí thắng muốn rách cả mí mắt. Đánh không lại liền chạy, lại là chiêu này. Diệp Trần, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chảm dưới kiếm. Vì Châu trưởng lão báo thù huyết hận. Huyết quang đột nhiên từ chí thắng bên ngoài thân tuôn ra. Chí thắng thân hình đột ngột hóa thành một dải huyết quang điên cuồng đuổi theo Diệp Trần mà đi. Dưới đỉnh núi, nhìn lấy bị kiếm nguyên tông trưởng lão chí thắng truy sát đến chật vật chạy thục mạng Diệp Trần. Lão giả mặt đỏ cười nhạo, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Hừ, người trẻ tuổi nha, dù sao cũng phải vì mình cuồng vọng vô tri trả giá đắt. Khô gầy lão giả cũng cười lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,